Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, con xin hỏi có phải ngài họ Trần hoặc con cháu chắc chích của nhà Trần không? Bởi thế cho nên ngài mới khởi dạy thiền tông đời Trần nhằm nêu cao nguồn thiền nơi đất Việt, và có phải vì lòng từ bi thương chúng sanh mà e rằng chúng sanh can cường khó dạy, cho nên ngài mới nhắc lại năm ông vua đời Trần ra đi tự tại cho mọi người vững niềm tin mà quay về với chánh pháp, có phải vậy không? Nếu vậy thì ngài là ông Phật sống rồi. Phật tử này nói sai, tôi đâu có biết tôi là con cháu nhà Trần hay không, tôi biết tôi họ Trần thôi, chứ tôi không có xa lơ xa lắc, không có biết. Rồi chuyện mà hướng dẫn Phật tử tu, sở dĩ tôi nêu ra cái tinh thần khôi phục thiền tông đời Trần như khi sáng tôi đã nói đó, bởi vì tôi quý trọng đạo Phật và tôi thấy đạo Phật là cao siêu phi thường. Nhưng sau này có một số người tu lại coi thường, dường như vào đạo để được no cơm ấm áo, cho nên tôi hơi buồn. Mà người thế gian thường hay nói đó, ẩn dương nương Phật đó. Vì vậy mà tôi phải đề cao Phật giáo đời Trần. Lý do thứ nhất là ở Ấn Độ, một ông hoàng thái tử vì thiết tha tìm phương pháp giải thoát cho chúng sinh, pháp giải thoát cho chúng sinh là siêu thoát, là quý báu vô ngần. Ngài coi thường tất cả danh lợi thế gian, cho nên bỏ cả kinh thành để đi tu. Mà đi tu ngài tìm được cái chỗ cao siêu đó, cho nên ngài đem ra dạy lại. Thì ở Việt Nam mình, một ông vua đang được mọi người quý kính, ngồi trên ngai vàng mà vẫn tha thiết với đạo, quyết tâm nhường ngôi lại cho con để đi tu, thì cái đi tu đó giá trị nó quá với cái ngai vàng, địa ngọc vân vân, phải không? Tất cả cái đó ngài coi nó như đồ bỏ, cho nên nói là như bỏ cái đôi dép rách, không có giá trị. Mà chỉ đạo giải thoát mới là trên hết. Như vậy thì ngài đi tu làm cái gương để chúng ta thấy rằng đạo Phật không phải những cái thường tình như một số người hiểu thấy. Cứ thấy mấy người tu rồi già rồi làm ăn không nổi rồi vô chùa ẩn dương nương Phật, phải không? Hoặc là người đó bị thất tình gì đó rồi buồn bã quá vô chùa để ở cho yên thân. Vì như vậy đó làm người ta hiểu lầm cái ý nghĩa tu của đạo Phật. Đạo Phật nó siêu thoát, cái mà Phật chỉ, Phật dạy nó quá tầm hiểu biết của người thường. Cho nên người đi tu là một lý tưởng tuyệt vời chứ không phải là tầm thường. Nếu là tầm thường thì ông vua không vậy bao giờ bỏ ngay đi tu, phải không? Ở nhà hưởng mà người ta coi thường ngai vàng, coi thường tất cả những cái gì mình có được đủ thẩm quyền sử dụng, vẫn coi thường hết để đi tìm tu. Thì như vậy người ta sẽ đánh giá đạo Phật với cái nhìn của vua Trần Nhân Tông như thế nào, đâu có thể đánh giá thấp được, phải không? Thì như vậy nếu mà những người tu theo chúng tôi hiểu được ý nghĩa đó thì mới thấy rằng đạo Phật là siêu thoát, không phải là tầm thường, để nâng cao giá trị đạo Phật ở Việt Nam. Chứ không thì chúng ta lâu lâu cái thấy người tu sao nó hơi nặng về danh, về lợi, về đủ thứ, thì mất hết giá trị của đạo Phật. Đó là ý nghĩa thứ nhất, nâng cái giá trị đạo Phật để cho mọi người thấy đạo Phật Việt Nam không phải tầm thường. Rồi cái thứ hai, bởi vì tôi thấy như tôi đã nói khi nãy, tổ truyền bá thiền tông ở Việt Nam đầu tiên là tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi người Ấn, sau này là ngài Vô Ngôn Thông người Hoa, rồi kế đó nữa là ngài Thảo Đường người Hoa là tổ. Đến đời Trần, vua Trần Nhân Tông đi tu rồi, gom những cái tinh ba của ba hệ phái đó lập thành một hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, ngài là người sơ tổ. Thì như vậy tôi với tinh thần dân tộc hơi nặng, tôi thấy rằng chúng ta tu theo đạo Phật, nhưng mà đạo Phật Việt Nam thì phải có ông tổ Việt Nam. Đó. Như ông tổ Việt Nam thì vua Trần Nhân Tông là sơ tổ có hệ phái Trúc Lâm mình tôn thờ, thì có phải là ông tổ Việt Nam không? Mới đúng là tinh thần Phật giáo Việt Nam. Chứ mà Phật giáo Việt Nam mà thờ ông tổ tổ ở Trung Hoa, Ấn Độ thì nó hơi xa quá, phải không? Đó là cái lý do thứ hai mà tôi phải làm như vậy. Đó. Như vậy thì quý vị hiểu cái tinh thần của tôi chưa?